Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 16, Long Điệp Bạo Uy. Bốn phương tám hướng đều là tuyết lở, chính nhanh chóng xông về chính giữa chỗ Trũng Mang, mà số lớn bị cuốn lên tích tuyết cũng là che giấu toàn bộ chân trời. Nhượng Đô Tô hai người không thấy rõ phía dưới tình huống, nói, lời nói cũng không có một chút thỏa hiệp đường sống. Hiện tại Isi Chakra là ngay từ đầu chính mình 28 lần. Nhưng là cùng Sukaku so với vẫn là kém nhiều. Isi trước làm đủ nghiên cứu. Hắn tế bảo muốn giác tỉnh đến 50% mới so được với trên Sukaku. Mà cuối cùng hoàn toàn giác tỉnh cũng bất quá chỉ là cùng nhị vĩ tương đối. Tiểu quỷ, ngươi bây giờ gặp phải phiền toái vừa muốn tới tìm ta. Có thể hay không không việc gì thời gian cũng tiến vào tìm ta trò chuyện một chút ngày. Mà còn cái kia lục ma mỗi một lần nhìn thấy ta đều giống như là đang nhìn thức ăn. Người được hảo hảo nói cho hắn một tiếng. Sukaku trong miệng mặc dù nói như vậy lấy. Nhưng là cũng sắp chính mình chakra hoàn toàn cấp cho Isi. Đi qua 3 năm cùng sống chung. Một người một thú quan hệ cũng là tăng thêm không ít. Chủ yếu đều là lục ma công lao. Thỉnh thoảng chính là sợ xuống Sukaku, nhượng Sukaku không thể không cùng Isi hảo hảo trao đổi. Trên thực tế, Isi đột nhiên đem hai mắt mở ra, cường liệt hồng sắc chakra tại hắn trên người lan ra, mà loại trạng thái này dưới cũng là có thể sử dụng chiêu đó. Trong 3 năm, Isi cũng không phải chút nào không tiến bộ, cũng là khai phát ra phù hợp chính mình chiêu thức. Hiện tại sử dụng tiên nhân hình thức đã tới không kịp. Vậy thì mở ra bát môn độn giáp đi. Thứ tứ môn, thương môn mở. Thứ năm cửa, đỗ môn mở. Thứ sáu cửa, cảnh môn mở. Cao hơn 20 thước Isi trên người màu hồng chakra dần dần bị năng lượng màu xanh lục lấy đại. Hơn nữa trên người cũng là từ từ toát ra hơi nóng. Chỉ một chính là khí thế liền nhượng bên người tích tuyết toàn bộ hòa tan. Mà trên đất tất cả mọi người cũng là cảm thấy toàn thân ấm áp. Người thường trạng thái mở ra bát môn độn giáp vậy lấy trải qua rất lợi hại. Càng có thể nhẫn là mở ra đến thứ sáu cửa. Huống chi vẫn là thi triển siêu bội hóa thuật. Cho nên tại loại trạng thái này dưới, Isi đã cường vượt quá tự suy nghĩ một chút. Bất quá chakra cũng là tiêu hao hết sức lợi hại. Không phải Isi cũng sẽ không hướng Sukaku mượn chakra. Mà ở trên trời hai người cũng là nhìn thấy phía dưới một màn. Nhất thời chính là bị hù dọa. Cao lớn như vậy cự nhân. Đơn giản là không cách nào tưởng tượng sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Đó là Isi. Sosun cũng là vô pháp tin tưởng trước mắt một màn. Mà bắt lấy hắn Đô Tô chính là tự lẩm bẩm. Cái này là Konoha thôn Akimichi nhất tộc bí truyền bội hóa thuật sao? Thế nào trở nên lớn như vậy? Mà còn toàn thân cư nhiên tản mát ra màu xanh lá cây chakra. Đại ca, cái này Isi rốt cuộc là người nào? Sosun cũng là mặt đầy bất đắc dĩ. Khổ sở nói, ta cũng không biết rõ nha. Bất quá Akimichi nhất tộc người không đều là đại mập mạp sao? Nhìn phía dưới mới vừa gân thiết cốt Isi. Hắn cũng không thấy rõ Isi thân phận. Mà Isi đã sớm phát hiện trên trời hai người tồn tại. Bất quá không có đi quản bọn hắn. Hắn ngồi xổm dưới thân thể của mình. Lực lượng toàn thân không ngừng tích xúc tại hai cái tay cánh tay trên. Vốn là hùng vĩ vai u thịt bắp cánh tay nhất thời chính là trở nên càng to lớn hơn. Phía trên từng cái mạch máu tựa như từng cái cốt sắt. Tuyết lở rốt cuộc đến. Mà Isi cũng là đột nhiên đưa cánh tay vung ra đi. Chiêu khổng tước. Tốc độ cực cao chính quyền không ngừng vung ra. Đang cùng không khí va chạm sau tạo thành từng cái to lớn đại hỏa cầu. Cùng sông lại tuyết lở đụng vào nhau. Hỏa cầu cùng tuyết lãng đụng nhau. Tiếp xúc địa phương nhất thời xuất hiện số lớn hơi nước. Tuyết lãng trực tiếp bị bốc hơi. Tựa như tại tuyết lãng trong đào mất một khối. Isi thân thể chuyển động lên. Từng quyền vung ra. Từng cái hỏa cầu không ngừng tuyết lãng tiếp xúc. Trong lúc nhất thời tuyết lãng lại nhiên không cách nào tiếp cận Isi thân thể. Mà hắn thân dưới hố không bị thương chút nào. Bốn bề tuyết lãng có lớn có nhỏ. Bất quá cộng lại hoàn toàn có thể so sánh ở hơn 20 cái S cấp nhẫn thuật. Mà bây giờ EC thì tương đương với cùng lúc cùng hơn 20 cái cường hãn nhẫn giả vật lộn. Cho dù là hắn chakra dồi dào, cho dù là vĩ thú lực lượng, cũng không đủ như vậy phung phí. Bất đắc dĩ, hắn hơi chút mở ra tự mình kéo sợi mì. Chakra chính là càng phát ra tăng thêm đến một cái cực cao trình độ. Kỹ năng này, bị EC liệt là cấm thuật. Dù sao một, không, chú ý chỉ biết lưu lại suốt đời ám thương. Tuyết lãng từ từ đẩy tới. Nếu không thì nhiều lâu chỉ biết che giấu EC thân thể. Dù sao hắn hai quả đấm khó địch bốn bể tuyết. Không được, dùng chiêu đó đi. Tự mình kéo sợi mì cũng gia tăng nhiều chút hỏa hầu đi. EC đem toàn thân chakra đều là ngưng tụ tại hai quả đấm trên. Mà trong thân thể vô cùng áp xúc mỡ cũng là không ngừng bốc cháy. Cung cấp chakra giá trị là so được với trên Sukaku. Những thứ này mỡ nhưng là EC thường xuyên tháng dài tích lũy hơn nữa hoàn toàn áp xúc tại hết thảy. Không chỉ có sẽ không ảnh hưởng hắn hình thể. Hơn nữa từng cái mỡ tế bào cung cấp chakra cũng là còn lại Akimichi tộc nhân gấp 2 gấp 3. Mà 50 cây di mỡ, đủ để loại chiến đấu này. EC hai tay bởi vì chakra vô cùng ngưng tụ, ra trên EC một ít sửa đổi. Chính là nơi cổ tay nơi sản sinh hồ điệp cánh, dị thường rực rỡ màu sắc. Cái này là kia loại ăn màu hồng hồ tiêu hoàn sau đó. Akimichi tộc nhân ở sau lưng sản sinh kia loại hồ điệp cánh. Màu hồng hồ tiêu hoàn là một loại cao hiệu thuốc giảm cân. Có thể trong nháy mắt đem thân thể người toàn thân mỡ và một số ít bộ phận cơ thể toàn bộ tiêu hao. Làm là chakra nguồn gốc, nhưng là đại giá chính là tử vong. Mà ở loại trạng thái này dưới, sử dụng bí thuật chỉ có một, vậy thì là điệp đàn nổ tung. Cái này lại chỉ có chakra tăng phúc gấp trăm lần mới có thể sử dụng bí thuật. Tiêu hao hoàn toàn không phải người thường có thể tưởng tượng. EC chính là đem cái này loại điệp đàn nổ tung hơi chút cải tiến xuống. Nhượng chiêu thức này hoàn toàn cùng chiêu khổng tước chiêu này hoàn toàn giấy gấp hợp lại. Mà chiêu tên, EC mệnh tên là Long Điệp Bạo Uy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.